Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 416, hành chánh quan mới là lãnh đạo của nơi này. Có người hay không? Tiêu Tuyết Tinh ở vô số huấn luyện ra mộng bức tình huống bên dưới. Dứt khoát mà nhưng lựa chọn bên ngoài sân xin giúp đỡ. Nàng kế hoạch đã thất bại, liền thần hy đều có thể tìm được nơi đây. Phòng thí nghiệm nhân tất nhiên kịp chuẩn bị. Thậm chí còn, Tiêu Tuyết Tinh cũng hoài nghi miếng bản đồ này bên trong 20-30 cái xác suất lớn nhất lộ tuyến. Chính là phòng thí nghiệm cố ý tiết lộ ra ngoài tình báo giả. Dùng để lẫn lộn tầm mắt của bọn họ. Có người hay không chuẩn bị kế hoạch, ta kế hoạch khả năng thành công tính quá thấp, hơn nữa phiêu lưu quá lớn. Tiêu Tuyết Tinh sở dĩ tức giận, không phải là của nàng kế hoạch bị thần hy phá hư, mà là thần hy tự chủ trương hành vi, để cho nàng mang đến người, đều gặp phải nguy hiểm to lớn. Đừng tưởng rằng cái này cái thế giới thật cùng bằng nhau. Cuộc chiến loạn, mỗi ngày đều có phát sinh. Mà những cái này chân chính tham dự qua chiến tranh quốc tế dòng binh. Nhưng là ôm tử vong giác ngộ tại chiến đấu. E rằng nàng mang tới đến từ toàn quốc các nơi những cao thủ. Có nghề nghiệp này rèn luyện hàng ngày. Nhưng thần hy người mang tới. Nói dễ nghe một chút là gia tộc cung phụng. Nói khó nghe một chút ngay cả có không sai Pokemon. Có thể tài chỉ huy căn bản không đã từng khảo nghiệm nhà ấm đóa hoa. Chiến lược như vậy, nghe chỉ huy tạm được. Có thể giống như hiện tại tình huống như vậy. Căn bản là vô dụng chỗ. Tuyết Tình a, kế hoạch, không có vấn đề gì chứ. Thần Hy cố nén trong lòng bất mãn. Mặt mỉm cười nói ra. Hơn nữa chúng ta nơi đây mang đến nhiều người như vậy. Pokemon cũng hơn ngàn. Làm sao cũng sẽ không thua a. Sẽ không thua. Là sẽ không thua. Vậy thì thế nào? Đây là bao vây tiễu trừ, không phải phản. Chỉ nếu như cái này 150 cái huấn luyện ra đi qua, cuối cùng có thể trở về chỉ có phân nửa. Không phải, cho dù là 2/3, tổn thất như vậy cũng không phải Tiêu Tuyết Tinh có thể nhận nổi. Không phải nàng không dám, mà là cái này sẽ để cho nàng hổ thẹn cả đời. Mạng người, không phải ai đều có thể lưng đeo. Thực sự không ai có kế hoạch sao? Cái này phút chốc, huấn luyện các nhà hai mặt nhìn nhau. Diệp Huyền đối với Lê Tiếu Ca cười cười. Hắn nhìn thoáng qua kiểm tra viên bên kia Trương Thanh Ảnh. Người sau cho hắn một cái khẳng định nhãn thần. Lên đi, để bọn họ kiến thức liên minh thực lực thời điểm. Đến rồi, khạc, khạc, cái gì đó, ta có kế hoạch, nghe được thanh âm, Tiêu Tuyết Tinh vội vã nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó lui về phía sau một bước, đem chỗ của mình nhường lại, đồng thời cũng đem chính mình Pokemon thủ liên thuận tay đổ cho Diệp Huyền. Phương diện này có nàng sở siêu tập được hết thảy tin tức lấy cùng địa đồ. Diệp Huyền khẳng định dùng đến. Cái này một series động tác, Tiêu Tuyết Tinh quyết định thật nhanh, hoàn toàn không cố kỵ một bên thần hy cái kia không ngừng rút ra béo mập mặt trắng. Cũng không ướt át bẩn thỉu băng tuyết võ thần. May là Diệp Huyền cũng càng phát ra khẳng định công tác của nàng thái độ. Ồ, cảm tạ, Diệp Huyền đang chuẩn bị đi lên đài. Thần hy cho người bên cạnh nháy mắt ra dấu. Người sau vội vã chất vấn, ngươi là ai, ngươi có tư cách gì ở chỗ này ra lệnh? Đáng tiếc, vấn đề này, cũng chỉ những thứ này người đến sau mới. Chỉ có, không biết, còn như phía trước nhóm kia huấn luyện ra, đó cũng đều là biết Diệp Huyền lai lịch. Liên minh hành chánh quan nếu như cũng không có tư cách ở chỗ này ra lệnh. Người đó có tư cách, Tiêu Tuyết Tinh lãnh băng băng nói ra. Cho dù là ta, cũng chỉ là quyền, liền về mặt thân phận nói, cũng chỉ có hắn mới là lần hành động này thích hợp nhất người lãnh đạo. Liên minh, hành chánh quan, là hắn, cái gì đó, chú ý lời nói của ngươi a tiểu tử. Diệp Huyền nhìn Thần Hy liếc mắt, ta mới là hành chánh quan, ngươi, Tiêu Thiên Vương, hỏi ngươi cái vấn đề. Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Tuyết Tinh, xin hỏi, ngươi nói ngươi không có mời những người này, đúng không? Đúng, Tiêu Tuyết Tinh căn bản không cho Thần Hy mặt mũi, ta không có mời qua bọn họ. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nói ra, ta nhớ được lần này tham gia bao vây tiễu trừ hoạt động huấn luyện ra. Một phương diện là đến từ Tiêu Thiên Vương ngươi ủy thác, mà khác một phương diện thì là đến từ chính liên minh, mà ta không nhớ rõ liên minh có mời qua bọn họ. Quả thực không có. Trương Thanh Ảnh trước tiên tiếp Diệp Huyền lời nói, liên minh sở người mời viên đã toàn bộ trình diện, nhưng cũng không bao gồm bọn họ, cho nên vấn đề tới, nếu không phải ngươi gọi tới, cũng không phải ta gọi, cái kia bọn họ cần gì phải còn đứng ở chỗ này. Tiêu Tuyết Tinh cũng không thèm để ý Diệp Huyền đối với Thần Hy nhằm vào, nàng chỉ là thoáng suy tư một chút, liền lập tức quay đầu nhìn về phía Thần Hy. Diệp Huyền các hạ nói không sai, mời các ngươi đi ra ngoài. Ngươi, Thần Hy đầu tiên là giận dữ, sau đó lập tức cười nói, Tuyết Tình ngươi đừng sinh khí a. Nếu sự tình đã phát triển đến như vậy, ngươi nói là lỗi của ta. Tốt, vậy coi như là lỗi của ta được rồi. Nhưng cái này bao vây tiễu trừ nhiệm vụ, nhân thủ nhất định là càng nhiều càng tốt a. Ta bên này có 50 nhiều người a hát. Hơn 50 có thể xuất ra 40 cấp tả hữu Pokemon huấn luyện ra. Hoàn toàn chính xác xưng là tinh anh. Mặc dù chỉ là tinh anh sơ kỳ, có thể tinh anh chính là tinh anh, ai sẽ ngại nhiều đâu. Ta kế hoạch không cần người nhiều như vậy, Diệp Huyền nói. Trên thực tế, người miễn là vừa vặn có thể, nhiều lắm ngược lại dễ dàng bại lộ. Nghe Diệp Huyền nói như vậy, Tiêu Tuyết Tinh thái độ càng cương ngạnh, nàng trừng Thần Hy đám người, mời các ngươi lập tức ly khai. Nguyên bản ở Tiêu Tuyết Tinh trong kế hoạch, hơn 100 người liền đã đủ, nhiều lắm ngược lại không tốt chỉ huy. Huống chi thần nhà cung phụng người như vậy, nàng chỉ huy rồi sao? Ghê tởm nữ nhân. Thần Hy trên mặt vẫn là bộ dáng kia, nhưng lòng dạ bên trong cũng đã phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như không phải ngại vì hai người hôn ước, đối với là hôn ước mà không phải là cái gì ngoại giới truyền lưu người theo đuổi, Tiêu gia cùng Thần gia đã thông gia, mà đám hỏi đối tượng đúng là hắn cùng Tiêu Tuyết Tinh. Nói cách khác, Tiêu Tuyết Tinh sớm muộn là nữ nhân của hắn. Nữ tính huấn luyện ra bản thân cũng có chút không bằng nam tính, đặc biệt đã có tuổi về sau. Bình thường mà nói, niên kỷ vượt lên trước 30 tuổi, nữ tính huấn luyện nhà có thể tiến bộ không gian trên cơ bản cũng sẽ không có, ngoại trừ Mạt Tiểu Hạ cùng với anh Đào Đào chính là cái kia thiên nữ bên ngoài. Lợi hại nữ tính huấn luyện ra còn thật không nhiều thấy. Tiêu Tuyết Tinh là rất lợi hại, nhưng cực hạn của nàng cũng liền tới đây. Tiêu gia cực kỳ tinh tường điểm này, dù cho Tiêu Tuyết Tinh như thế nào đi nữa kiên trì, tối đa 4 đến 5 năm, nàng tất nhiên sẽ bị người từ Thiên Vương bảo tọa bên trên chạy xuống. Tựa như nàng đem trước đây Tứ Thiên Vương một trong đuổi xuống đài một cái. Cũ mới thay đổi, mà mới cũng sẽ bị đổi mới kéo xuống thần đàn. Nếu như ngươi học ngoan một ít, cái kia nên thật sớm ẩn lui, cũng miễn cho bị tân nhân vẽ mặt, không công mất mặt không nói, trên tâm tính cũng sẽ quấn quýt cả đời. Cho nên Tiêu gia vừa muốn cùng Thần gia thông gia, thừa dịp lấy trong tay bọn họ bên còn nắm một cái Thiên Vương thời điểm, mau nhanh cùng đế đô Thần gia thành lập bình đẳng quan hệ. Không đến mức các loại chờ Tiêu Tuyết Tinh bị ép ẩn lui phía sau, lại đi suy nghĩ lối ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.